Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 202. Góc truyện audio.com. Khi Bạc Thúy Quỳnh nhìn thấy đầu xe của mình bị hư hỏng nặng, tức giận ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Vân Giai Kỳ, liền vô cùng ngạc nhiên. Vân Giai Kỳ. Vừa nhìn thấy Vân Giai Kỳ, Bạc Thúy Quỳnh liền sừng sốt, thật lâu mới phản ứng lại, trên mặt cô ta lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây? Vân Giai Kỳ khịt mũi, cô không muốn có bất cứ dính dáng gì đến Bạc Thúy Quỳnh. Bạc Thúy Quỳnh đã bị nhà họ Bạc chiều hư từ nhỏ. Nhà họ Bạc là một gia tộc rất thịnh vượng về nam giới, những người cùng thế hệ với Bạc Tuấn Phong đều là con trai. Sau khi Bạc Phong Minh qua đời, vợ ông ta là Lê Tú Cẩm đã làm thụ tinh ống nghiệm và sinh ra Bạc Tiêu Dương, sau đó nhận nuôi một cô con gái tên Bạc Thúy Quỳnh. Bạc Thúy Quỳnh là cô con gái duy nhất của nhà họ Bạc, tuy nhiên lại không phải là con gái ruột, chỉ là một cô bé được nhận nuôi. Nhưng bé gái duy nhất trong tất cả những người đồng trang lứa ở nhà họ Bạc, nên từ nhỏ các anh trai đều rất nuông chiều cô ta, khiến cô ta coi trời bằng vung. Hơn nữa, Bạc Thúy Quỳnh cũng vô cùng khó chịu với Vân Giai Kỳ. Chính vì từ nhỏ Bạc Thúy Quỳnh vẫn luôn thích vui chơi với Bạc Tuấn Phong. Bạc Tuấn Phong tuy là một đứa trẻ nhưng tính cách lại rất lạnh lùng, cao ngạo. Vậy nhưng Bạc Thúy Quỳnh lại thích người anh trai này nhất, đối với anh ngoài sự kính trọng ra còn có tình yêu nam nữ. Trong số các bạn cùng trang lứa, Bạc Tuấn Phong là người giỏi nhất, anh Tuấn nhất và đẹp trai nhất. Sự ngưỡng mộ từ thời nhỏ mà Bạc Thúy Quỳnh dành cho Bạc Tuấn Phong đã trở thành sự ái mộ khi bước vào lứa tuổi thiếu niên. Nhưng kể từ khi Vân Giai Kỳ xuất hiện, Bạc Tuấn Phong dường như không thèm để tâm đến cô ta nữa. Vân Giai Kỳ cũng cảm thấy không có thiện cảm với Bạc Thúy Quỳnh. Mặc dù Bạc Thúy Quỳnh không thể hiện rõ tình cảm của cô ta đối với Bạc Tuấn Phong, nhưng tâm tư ấy có thể giấu được kẻ khác nhưng tuyệt đối không qua được mắt Vân Giai Kỳ. Từ nhỏ, Bạc Thúy Quỳnh đã mơ ước được kết hôn với Bạc Tuấn Phong. Khi không có ai, Bạc Thúy Quỳnh thường xuyên gây hấn với Vân Giai Kỳ, cô ta nói rằng chỉ có mình cô ta mới xứng đáng được trở thành cô dâu của Bạc Tuấn Phong. Mỗi khi nghe thấy điều đó, Vân Giai Kỳ đều cảm thấy rất buồn nôn. Tuy Bạc Thúy Quỳnh và Bạc Tuấn Phong không có quan hệ huyết thống, về mặt luật pháp, bọn họ không có bất cứ rào cản gì cả. Nhưng suy cho cùng, mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn là anh em trong nhà. Vân Giai Kỳ cảm thấy khó chịu nhất là khi Bạc Thúy Quỳnh lấy thân phận em gái để mưu toan Bạc Tuấn Phong. Bạc Thúy Quỳnh hừ lạnh một tiếng. Vân Giai Kỳ, quả thực cô vẫn chưa chết. Trước đây nghe ông nội nói vậy, tôi còn không tin cơ. Tuy nhiên, có câu nói này không sai, kẻ xấu sống lâu, người tốt chết yểu. Cô, chết, 5 năm rồi, sao lại quay lại đây thế? Vân Giai Kỳ bật cười đầy chế nhạo. Bạc Thúy Quỳnh, ngày trước, cô không được dưỡng thai phải không? Lúc cô sinh ra không ai dạy cô nói tiếng người à? Gương mặt Bạc Thúy Quỳnh đông cứng lại. Tôi quay về hay chưa quay về liên quan gì đến cô? Quốc hoa là của một mình cô sao? Đất tôi giảm lên thuộc sở hữu của cô sao? Cô, Bạc Thúy Quỳnh đột nhiên nổi giận. Vân Giai Kỳ, cô nhìn cho kỹ, là xe của cô đâm vào xe của tôi còn chưa kịp hỏi tội cô, vậy mà cô không những không nhận lỗi, lại còn mảng chửi tôi. Người khác nhìn thấy biển số xe của tôi còn phải nhường đường cho tôi đi trước, còn cô thì sao? Cô không nhìn thấy xe của tôi à? Gocchuyenaudio.com. Không biết đường mà nhường đường à, đâm hỏng rồi cô có bồi thường nổi không? Cô có biết chiếc xe này là anh Tuấn Phong tặng cho tôi trong dịp sinh nhật của tôi không hả? Đây là phiên bản giới hạn toàn cầu, cho dù cô có khuynh gia bại sản cũng không đền nổi đâu. Món quà sinh nhật từ Bạc Tuấn Phong. Vân Giai Kỳ liếc nhìn chiếc Maserati, đây là phiên bản giới hạn Grand Cabrio, trị giá hơn 12 tỷ đồng. Cách chương.